Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Nam Nhân và Nữ Nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Tưởng Sơn quay đầu nhìn xem hai người. Quang đầu quyền cả người bẩn thỉu nước, mà La Bạc trên mặt một hồi nhánh cười, buồn cười lắc đầu một cái, đang muốn đi trở về ngân hàng. Đột nhiên trong tai truyền tới một vài người loại tiếng quát tháo. Đã dị hóa qua thân thể, đối với ngũ quan tăng lên mặc dù có giới hạn, nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác được mình tầm mắt thính giác đều ở đây tương đối phù hợp tăng lên. Hắn một mực cảm thấy được dị hóa cường độ tăng lên và đánh chết xác sống có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ở xe hơi tiệm thẩm mỹ đang phía trước, qua một cái hẻm nhỏ, chính là năm đó huyện Phụng Hóa đặc biệt nổi danh siêu thị Gia Bội. Nơi này siêu thị Gia Bội là huyện Phụng Hóa năm đó nhà thứ nhất mua đồ bán nhiều trận. Mới vừa khai trương vậy mấy năm, làm ăn đặc biệt bốc lửa. Nhưng là sau này các loại thương trường đứng lên, vậy đưa đến tăng gấp bội ngã đài sụp đổ. Bây giờ gấp đôi mua đồ siêu thị, đã từ tích trữ mua đồ siêu thị chuyển biến thành trang phục tạp hóa siêu thị một khối tiểu thương trận. Dẫu sao nhiều năm lão kiến trúc, lão sửa sang, có ở đây không thay đổi sẽ bị đào thải. Siêu thị Gia Bội phía đối diện chính là huyện Phụng Hóa khách sạn lớn. Hai nơi địa phương cách một cái đôi đường xe chạy. Bất quá so với huyện Phụng Hóa khách sạn lớn buôn bán phát đạt, siêu thị Gia Bội đã rất ít có người tuổi trẻ tới, phần lớn cũng là tới mua quần áo và tạp vật người. Tưởng Sơn ngưng một cái bước, hướng siêu thị Gia Bội cửa bãi đậu xe nhìn lại, sau lưng Quang Đầu Quyền và La Bạc, vậy đều cảm giác được khác thường. Vậy đồng thời hướng bên kia nhìn lại, loài người tiếng quát tháo, cùng với chạy nhanh tiếng, vậy truyền vào Tưởng Sơn sau lưng hai người trong tai. Hai người về phía trước nhìn quanh, gấp đôi mua đồ siêu thị đang ra cửa, lao ra mấy cái người đàn ông, sau đó chạy trối chết, vượt qua bãi đậu xe, hướng đối diện huyện Phụng Hóa khách sạn lớn chạy đi. Không bao lâu siêu thị nơi cửa chính xông ra thành đống xác sống, hơn nữa Tưởng Sơn còn phát hiện đột biến hình xác sống tồn tại. Hoa, mấy người này là SB mà. Động tác lại không thể điểm nhỏ, như vậy dẫn lạ à. La Bạc vừa dứt lời, Quang Đầu Quyền và Tưởng Sơn liền hướng về phía hắn liếc khinh bỉ. Tưởng Sơn mở miệng nói, các người không biết có phát hiện không, khu vực này xác sống rất ít. Hơn nữa phần lớn thi thể trên đất, cũng có thể thấy được bị người là đánh chết. Phụ cận đây chắc có loài người tồn tại, dường như số người được không thiếu. Từ mới vừa rồi đám người kia chạy trốn phương hướng, bọn họ hẳn là ở huyện Phụng Hóa lớn bên trong khách sạn sinh tồn. Bất quá nhiều như vậy xác sống không biết, bọn họ sẽ xử lý như thế nào. Quang Đầu Quyền và La Bạc nhìn trước mắt xa xa xác sống nhóm, gật đầu một cái, quả nhiên xác sống nhóm đi theo chạy trốn mấy người, vậy vượt qua đường phố, hướng khách sạn vọt tới. Tưởng Sơn vẫn ung dung nhảy lên một chiếc xe van nóc xe, đốt điếu thuốc, nhìn khách sạn phương hướng, hắn muốn xem đám người kia và xác sống sẽ phát sinh chút gì. Dẫu sao bọn họ cũng là làm rối loạn kế hoạch của mình. Phải đi Ngân Thái nhưng là phải đi qua con đường này. Phùng Hạo giày xéo dưới người phụ nữ, trên nét mặt lại vui thích lại kích thích dáng vẻ, cả người tràn đầy bạo ngược, kêu người mẹ nó nhặt đồ ta ăn, lão tử lại để cho ngươi nhặt sao? Phùng Hạo một cái tát vung ở trên mặt nữ nhân, nửa mình dưới như cũ gắng gượng động, đi đôi với thỉnh thoảng tiếng rên rỉ. Người phụ nữ diễn cảm có chút chết lặng, bất quá từ ửng đỏ cặp mắt, vẫn có thể nhìn ra vậy cổ khuất nhục và bi thương. Thoải mái, Phùng Hạo lớn tiếng kêu, ở trống trải khách sạn bên trong căn phòng, lộ vẻ được dị thường nổi bật. Người phụ nữ quần áo mặc trên người, nửa mình dưới bị lột sạch bóng, nằm trên đất, tựa như người chết vậy, không có chút nào vùng vẫy. Bành, một tiếng nặng vang, cửa phòng bị người từ bên ngoài đụng ra. Phùng Hạo cả người quay đầu giận dữ nói, mẹ nó tự tìm cái chết à, ai à, cửa xông vào mấy vị thần sắc cực độ hốt hoảng người. Đương đầu nam tử mở miệng nói, Hạo, Hạo ca, siêu thị ra bội bên trong xác sống bạo động, tất cả đi ra hướng khách sạn tới. Giọng nói chuyện, hoặc giả là bởi vì khẩn trương hoặc là kịch liệt chạy động, lộ vẻ được đặc biệt dồn dập. Nhưng là còn có thể để cho Phùng Hạo nghe vô cùng rõ ràng. Phùng Hạo đứng dậy, đưa lên quần, xoay người một chân đạp đổ trước mặt nói chuyện người đàn ông. Mắng, CMN, để cho các người đi tìm chút đồ ăn, làm cho ta ra tay vạ. Phế vật, nam tử nằm trên đất, che ngực, tầm mắt nhưng vượt qua Phùng Hạo, nhìn một chút vậy nằm dưới đất người phụ nữ. Người phụ nữ sang bóng trần trụi nửa người dưới, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hạo, Hạo ca, làm thế nào? Mấy cái người đàn ông mở miệng hỏi. Phùng Hạo hệ dây nịt ra, đổ ập xuống hét. Làm thế nào NMB? Kêu bảo lão đại đi à? Mẹ nó không muốn chết cho ta nhanh lên một chút. Vừa nói dẫn đầu xé ra đám người, đi ra ngoài cửa. Mấy cái người đàn ông vậy đi theo ra ngoài, gian phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại nằm dưới đất cái đó nam tử, cặp mắt nhìn chằm chằm vào giống như người chết, giống vậy cô gái. Tiếng hít thở nặng nề vang lên, người đàn ông đỡ mặt đất đứng lên, hướng giống như người chết, giống vậy cô gái đi tới. Bảo Huy đứng ở trước cửa sổ, nhìn dưới lầu xác sống từ siêu thị ra bội xông ra. Xông về khách sạn cảnh tượng, mím môi, thở dài, bên người diêm dúa người phụ nữ, vậy khẩn trương nhìn dưới lầu, cả người không ngừng run rẩy, khẩn trương môi trương hợp trước hỏi, bảo lão đại, làm sao, làm thế nào, hừ, còn có thể làm sao? Bảo lão đại nghe ngoài hành lang mặt tiếng bước chân, yên lặng nói, tựa như không đem những chuyện này coi ra gì. Cửa bị người thô lỗ từ bên ngoài mở ra, Phùng Hạo mang một đám người đàn ông đi vào, mới vừa muốn mở miệng nói gì, Bảo Huy đã khoát tay ngăn hắn lại, ta liền muốn hỏi ngươi, ta không phải là cùng ngươi nói qua không nên vào siêu thị ra bội nội bộ, ở vòng ngoài tìm một chút ăn là được sao, người mẹ nó đem ta nói làm bên tai gió, Bảo Huy nói tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu vẻ mặt ôn hòa. Đến phía sau giữ tợn giận dữ, để cho trước mặt đám kia nam tử cũng cả người rung hà. Phùng Hạo nhìn diễn cảm giữ tợn Bảo Huy, giải thích, ta mẹ nó vậy không để cho người bên dưới vào bên trong à. Nhưng là đám này phế vật, liền không giải thích được đem xác sống đưa tới. Bây giờ đừng nói những thứ này có không có, trước giải quyết những thứ này xác sống nói sau. Bảo Huy sắc mặt diễn cảm dần dần thu liễm, cười a à, nhìn trước mắt người đàn ông này, vốn là khách sạn bảo an, ở mặt thế trước và mình cái khách sạn này ba lầu mở hội sở lão bản lẫn vào rất quen. Đến mặt thế tới, mấy người liền giết xác sống, dựa vào khách sạn sống đến bây giờ, khách sạn có siêu thị và nhất định vật liệu, mấy người không lo ăn uống. Nhưng là thời gian lâu dài, thức ăn liền bắt đầu chặt thiếu, một đám người vậy tổ chức đã qua bên ngoài tìm, phía đối diện siêu thị ra bội, giống như dạ quang ở giữa đom đóm như nhau hấp dẫn mọi người. Loại này ở cửa nhà, thức ăn ngon, ai cũng không muốn thả qua, bắt đầu là tốt, gấp đôi mua đồ bên trong siêu thị quần áo, thức ăn, bổ sung khách sạn mọi người. Nhưng là thời gian lâu dài, khi tiến vào siêu thị ra bội nội bộ sau đó, mọi người liền phát hiện không cùng. Nội bộ siêu thị ra bội, bên trong sinh tồn vô số xác sống, còn có một loại kinh khủng tương tự côn trùng xác sống. Đang hy sinh mấy người sau đó, Bảo Huy mang mọi người trốn chạy siêu thị ra bội, cũng xuống liền tử mệnh lệnh, để cho người bên dưới không muốn ở đi siêu thị ra bội. nhưng là Phùng Hạo, cái này ở mặt thế sau trong khách sạn, và mình như nhau thu được sau khi biến dị lực lượng người đàn ông. Bảo Huy bây giờ biết, hắn thay đổi lực lượng vật này, giống như một loại ghiền, ngươi có, liền sẽ không bỏ rơi loại vật này. Phùng Hạo từ trung thực nghe lời, đến bây giờ chia lìa người trong khách sạn, bắt đầu từ từ chống đối mình, đến theo dõi mình lực lượng, quyền lợi, thức ăn, cùng với người phụ nữ. Bảo Huy sẽ không hiểu, cũng không biết không hiểu, chẳng qua là bây giờ là mạt thế, hắn cảm thấy vẫn là cần phải nhẫn nại, giống như mạt thế trước, hắn là một hộp đêm lão bản. Có thể đen trắng đôi ăn, ở huyện Phụng Hóa lẫn vào người người đều nói dạy bảo lão đại. Cũng biết giơ lên ngón cái, hắn có phương thức của hắn, hắn có hắn lựa chọn. Nhìn Phùng Hạo, Bảo Huy khẽ mỉm cười một cái, sửa sang lại mặc áo sơ mi, mặc dù có chút ố vàng. Nhìn đám người nói, người phụ nữ ở lại khách sạn, người đàn ông cầm lên vũ khí và ta đi xuống. Lần này có ở đây không đem hết toàn lực, vậy cũng chỉ có thể chết sớm sớm siêu sinh. Đưa tay ở bên trên người phụ nữ cái mông nặng nề vỗ một cái, Bảo Huy vượt qua đám người, đi ra cửa. Phùng Hạo nhìn Bảo Huy hình bóng, lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn dựa vào cửa sổ diêm dúa người phụ nữ. Trong mắt dâm tà, đối diện người phụ nữ có thể cảm nhận được. Người phụ nữ khiêu khích đưa lên một chút cằm, một bộ khó chịu diễn cảm ngưng trọng Phùng Hạo, xoay người vậy đi theo ra ngoài. Bên trong căn phòng đám người, ngay tức thì trào ra ngoài, chỉ còn lại người phụ nữ như cũ dựa vào bệ cửa sổ. Ở đó khẩn trương thở hổn hển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.